Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2239, nháo đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ Cổ Chí Kim. Phàm là trong tay có binh quyền vương khác họ, cũng không có kết quả gì tốt. Tần Thiên hai đời làm người, tự nhiên rất rõ ràng những tình huống này, nhưng hắn không hề tưởng tượng những thứ khác vương khác họ như vậy. Cuối cùng bị triều đình tiêu diệt, hắn muốn sống, muốn phải sống cho tốt, mà muốn sống thì nhất định phải có đủ thực lực, để cho người bất kỳ cũng không dám khinh thường bọn họ. Bây giờ Tần Thiên rốt cuộc rõ ràng ban đầu những cái kia vương khác họ vì sao đều muốn lớn mạnh mình. Đối mặt triều đình mắt lom lom, ngươi không có lựa chọn à, triều đình có thể sẽ không giết ngươi, nhưng một khi ngươi trở thành triều đình tù binh sau đó, ngươi còn có tự do có thể nói sao? Không có tự do là đáng buồn, sau này cả đời cũng chỉ có thể ở thành Trường An là một cái chim hoàng yến. Không muốn trở thành là chim hoàng yến, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ, cường đại để cho người không dám động ngươi. Lần này, Tần Thiên là cố ý theo Lý Thế Dân gọi nhịp. Hắn muốn cho Lý Thế Dân biết, coi như hắn Tần Thiên giết người, coi như hắn rất ngạo mạn. Cuối cùng, Lý Thế Dân vậy cầm hắn không có biện pháp nào. Đừng xem bây giờ Lý Thế Dân như cũ nhốt hắn. Rất nhanh, Lý Thế Dân thì sẽ thả hắn đi ra ngoài. Hắn ở tới thành Trường An trước, cũng đã đem rất nhiều chuyện cho nói rõ ràng. Như vậy, hắn ở thành Trường An có thể nói là 90% là an toàn. Sở dĩ không phải 100%, là bởi vì là có một loại dưới tình huống, có thể sẽ xuất hiện bất ngờ. Đó chính là Lý Thế Dân mất lý trí, chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng hắn tin tưởng, có thể thành là thiên cổ nhất đế người, cũng không đến nổi quá mất lý trí. Hắn đang đánh cuộc, mưa thu còn đang không ngừng hạ, thành Trường An thời tiết thay đổi lạnh hơn liền một ít. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ, có người đem gần đây thành Trường An tình huống theo trưởng tôn Vô Kỵ nói một lần. Lão gia, hôm nay thành Trường An trong, có không ít người rất là giúp đỡ Tần Thiên à, bọn họ vì Tần Thiên, không tiếc theo rất nhiều người quần đấu. Tần Thiên còn có nhiều như vậy chống đỡ, cái này chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt chứ. Trưởng tôn Vô Kỵ uống trà, cả người cũng lộ vẻ rất là vân đạm phong khinh. Hắn nghe xong những thứ này sau đó, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Nháo đi, loại chuyện này gây càng lớn, đối với chúng ta mà nói mới càng tốt đây. Người làm sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền biết rõ trưởng tôn Vô Kỵ ý tứ trong lời nói. Lý Thế Dân vì sao tống giam Tần Thiên, còn không phải là bởi vì Tần Thiên coi thường triều đình, còn không phải là bởi vì Tần Thiên thế lực quá khổng lồ, để cho Lý Thế Dân trong lòng sinh ra kiêng kỵ ý. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, Lý Thế Dân đối với Tần Thiên kiêng kỵ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng đi. Khi đó, Lý Thế Dân có thể sống mệnh mới là lạ chứ. Lão gia nói rất đúng. Vậy chúng ta muốn không muốn lại thêm cây đuốc, đem chuyện này gây lớn hơn một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, nói, cái này có thể có, nhưng là nhớ, ngàn vạn lần không thể lộ ra chân tướng tới. Hắn cảm thấy, hắn đã đem Tần Thiên cho dồn đến đường cùng đi. Nếu như xuất hiện vào lúc này cái gì bất ngờ, vậy thì quá thua thiệt. Người hắn liền vội vàng gật đầu, tỏ ý biết, thành Trường An bên này bởi vì Tần Thiên sự việc gây mưa gió thời điểm. Thục Vương Lý Khác đã mang binh mã, đi tới tộc Thổ Dục Hồn biên giới. Ở chỗ này trước, tộc Thổ Dục Hồn đã lấy được tin tức, mà đối với tiếp theo làm thế nào? Tộc Thổ Dục Hồn bên này cũng có quá đáng kỳ. Có người cảm thấy thành Lương Châu đánh một trận đại bại, đột quyết lại bị Tây Lương tiêu diệt. Bọn họ tộc Thổ Dục Hồn theo đại đường đối kháng, nhất định chính là tự tìm cái chết. cho nên tốt nhất biện pháp còn tiếp tục thần phục Đại Đường tốt. Tuy nói lần này Đại Đường khẳng định rất tức giận, nhưng chỉ cần bọn họ nhiều hơn một ít tiền tài cái gì để cho Đại Đường bớt giận hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng cũng có một ít người cảm thấy như vậy không ổn. Bọn họ đã đắc tội Đại Đường, vậy nên theo Đại Đường đánh một trận nói sau. Bọn họ làm sao có thể bởi vì một lần thất bại liền nhanh chóng đối với Đại Đường cúi đầu xưng thần đâu. Như vậy bọn họ tộc thổ dục hồn cũng quá mất mặt liền chứ. Hơn nữa, vạn nhất bọn họ đang đối với Đại Đường tác chiến trong thủ thắng đâu. Thủ thắng, cái gì Đại Đường không lớn đường. Sau này bọn họ theo Đại Đường ngồi ngang hàng đều không có bất kỳ vấn đề. Hai bên ở tộc thổ dục hồn triều đình lên bởi vì cái vấn đề này cãi vả thật lâu. Cuối cùng, tộc thổ dục hồn quốc vương Đồ Lạp Đế càng nghiêng về theo Đại Đường khai chiến. Cho nên chủ chiến phái lấy được thắng lợi. Rất nhanh, Đồ Lạp Đế đem bọn họ tộc thổ dục hồn đại tướng Ma Ha Đa Lợi cho phái đến thành Kim Sa kháng cự quân Đường tấn công. Lúc này, Lý Khắc lãnh đạo binh mã cách thành Kim Sa chỉ còn lại có một ngày khoảng cách. Thu gió xào xạc, dùng mình nặng rất nhiều. Lý Khắc lều lớn bên trong, một đám võ tướng mưu sĩ đều đã ở. Vương gia, ngày mai chúng ta là có thể chạy tới thành Kim Sa. Cái này thành Kim Sa tướng phòng thủ Ma Ha Đa Lợi là tộc thổ dục hồn danh tướng, hết sức sở trường dụng binh. Chúng ta nên như thế nào công hạ thành Kim Sa? Một người võ tướng nhìn Lý Khắc hỏi lên. Lý Khắc trong mắt vững chắc, nói, chúng ta có binh mã 60.000, vậy thành Kim Sa có binh mã 40.000. Bàn về sức chiến đấu, bàn về số người, bàn về binh khí trước vào trình độ, chúng ta cũng so tộc thổ dục hồn cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt loại chuyện này, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Tên kia võ tướng sững sốt một chút, sắc mặt có chút rất nhiều khẩn trương, nhưng ngay sau đó hắn liền biết rõ Thục Vương Lý Khắc ý nghĩa. Vội vàng kêu, bực này tình huống, chúng ta hẳn trực tiếp xông lên đi giết, trực tiếp công phá thành Kim Sa. Bọn họ trong tay là có thuốc nổ, là có lửa pháo, những thứ này uy lực to lớn. Vậy Tần Thiên không có gì cả cũng có thể đánh lui tộc thổ dục hồn. Vậy bọn họ có nhiều như vậy có lợi điều kiện công hạ thành Kim Sa, còn không phải là theo tựa như chơi. Cái này võ tướng sau khi nói xong, những người khác liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, không tệ, một cái nho nhỏ thành Kim Sa, nơi đó có thể ngăn được ta Đại Đường cường binh. Chúng ta trực tiếp đi giết là được. Không sai, trực tiếp đi giết, ta Đại Đường binh mã đến mức nhất định là gặp thành phá thành à. Cái này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Rất đúng, rất đúng, một đám người nói nhỏ vừa nói. Đối với công hạ thành Kim Sa, bọn họ cảm thấy không có bất kỳ vấn đề. Bọn họ rất lợi hại à. Tộc thổ dục hồn rất không lợi hại à. Như vậy, bọn họ đánh bại tộc thổ dục hồn, có khó khăn gì sao? Thục Vương Lý Khắc thấy loại chuyện này sau đó, mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Hắn muốn, chính là những thứ này các tướng sĩ đích sĩ khí. Có cái này tinh thần, bọn họ công hạ thành Kim Sa mới có thể thế như trẻ tre à? Được, rất tốt, các người có thể có như vậy ý tưởng rất tốt. Ta Đại Đường vô địch thiên hạ, ai đắc tội chúng ta thì phải chết. Tối hôm nay, mọi người đi về nghỉ. Ngày mai chúng ta liền chạy tới thành Kim Sa hạ, cùng tộc thổ dục hồn đánh một trận. Thế muốn diệt bọn hắn. Dạ, một đám võ tướng mưu sĩ lĩnh mệnh sau đó rối rít thối lui. Thục Vương Lý Khắc ở sau khi bọn hắn rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Chỉ cần trận chiến này hắn có thể tiêu diệt tộc thổ dục hồn, vậy chờ hắn trở về sau đó, hắn đem một lần nữa đạt được hắn phụ hoàng coi trọng. Như vậy thứ nhất,